Chương 3305, Chiến huyết ma đế. Một kiếm, vực chủ chết. Một màn này, rất có cờ hờ nở động hiệu quả. Lơ lửng tại Vinh Quyết trên thành không rất nhiều thi ma tộc, mở to hai mắt nhìn, mười phần chấn kinh. Thậm chí liền chuẩn đế cường giả huyết ma đế, đôi mắt bên trong đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn rất xác định người trước mắt, chỉ là một cái giới vương cảnh đỉnh phong gia hỏa. Đối với hắn trong điều tra, mặc dù biết được hắn tiềm lực siêu cường, nhưng cũng không trở thành có thế cường đại đến loại trình độ này. Thế nhưng là, bày ở sự thật trước mắt, để bọn hắn không thể không sợ hai thán phục, phương thần thực lực, quá mức biến thái. Cho dù là đem hắn đặt ở cường giả xuất hiện lớp lớp thượng cổ thời đại, đều là không thể tranh cãi siêu cấp yêu nghiệt. Huyết ma đế con ngươi chỗ sâu, tràn ngập tinh hồng chi sắc, hắn áo bào tung bay theo gió, không biết bao nhiêu kỷ nguyên, hắn không có dạng này chấn kinh qua. Một kiếm chém giết vực chủ trình độ võ giả, thực lực của hắn, coi như không địch lại chuẩn đế, QNZ không xê xích bao nhiêu. Nghĩ tới đây, huyết ma đế trong nội tâm, sát ý càng sâu. Lúc này mới 70 năm thời gian mà thôi, như lại cho hắn một chút thời gian, một khi hắn bước vào giới diễn cảnh, liền xem như chuẩn đế cường giả, đều không nhất định là đối thủ của hắn. Phải biết, bây giờ thi ma tộc, sớm đã không còn năm đó. Bọn hắn vương, còn tại dài ràng giặc trong ngủ mê, chưa từng tỉnh lại, cái khác chuẩn đế cường giả, cũng tận đều đang nghĩ biện pháp khôi phục. Chỉ dựa vào hắn một người, mặc dù miễn cưỡng có thể cùng nhân tộc cùng nhau, nhưng cũng có chút lực không còn tâm. Mà lúc này, nhân tộc lại xuất hiện một cái yêu nghiệt như thế thiên kiêu, càng làm cho huyết ma đế nội tâm, tràn đầy sát ý kẻ này phải chết. Huyết ma đế âm thầm nói, ta phương thần ở đây, khiêu chiến ngươi huyết ma đế. Phương thần thanh âm, cuồn cuộn truyền đến. Vinh Quyết thành trong lao tù, Lạc Lưu Ly bọn người, ngay tại tinh tọa, đột nhiên nghe được đạo này hạo hãn thanh âm. Là thần nhi. Lạc Lưu Ly đằng thoáng cái đứng dậy, trên mặt hiện đầy vẻ kích động. Một bên, Phương Hàn cùng Phương Vân cũng là kích động kêu to. Vâng thưa phụ thân, hắn tới cứu chúng ta. Huynh đệ. Thanh hậu nắm chặt song quyền, thay Phương thần lo lắng. Đây chính là huyết ma đế A, ngươi nhất định muốn cẩn thận. Vinh Quyết trên thành uổng phí, dùng huyết ma đế cầm đầu thi ma tộc, cùng Phương thần giằng co. Bầu không khí mười phần kiềm chế. Phương thần một kiếm hoành thiên, con ngươi đen nhánh, nhìn chằm chằm huyết ma đế. Hán, dùng giới vương chi cảnh, khiêu chiến chuẩn đế trình độ huyết ma đế vô luận một trận chiến này kết quả như thế nào, hắn đều sẽ được ghi vào sử sách. Tiểu tử, ngươi muốn chết, huyết ma đế đại nhân há lại bất luận kẻ nào đều có thể khiêu chiến hử, như huyết ma đế đại nhân xuất thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết ma đế đại nhân một đầu ngón tay liền có thể bóp chết ngươi. Mặc dù phương thần biểu hiện ra cực mạnh sức chiến đấu, nhưng thi ma tộc đám người vẫn như cũ cho rằng, huyết ma đế mới là tối cường, phương thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu không có huyết ma đế, một mình ta liền có thể đổ ngươi toàn tộc. Phương thần băng lãnh nói, nghe vậy, thi ma tộc giới diễn cảnh cường giả nhao nhao co lại đầu, hồi tưởng lại vừa mới kia kinh thiên nhất kiếm, trong lòng lóe ra sợ hãi cảm giác. Ha ha, huyết ma đế cười khẽ, tựa hồ căn bản không đem phương thần để ở trong mắt đồng dạng. Làm sao phương thần nhướng mày một cái, các ngươi thi ma tộc hao hết thiên tân vạn khổ, đem người nhà của ta hảo hữu cầm ở đây, không phải liền là muốn dẫn ta xuất hiện sao? Phương thần tay háo vung lên, hào khí ngất trời, ta phương thần tới, ngươi huyết ma đế, có dám ứng chiến ngươi huyết ma đế, có dám ứng chiến đạo thanh âm này bên trong, ẩn chứa cường đại hồn đạo lực lượng, nhanh chóng khuyết tán đạo bốn phương tám hướng. Cùng một thời gian, toàn bộ huyết vực vì thế mà chấn động. Tất cả võ giả, đều nghe được phương thần câu nói này. Phương thần là ai lại dám khiêu chiến huyết ma đế, chẳng lẽ là nhân tộc cao tầng đến, thu phục huyết vực sao? Đáng chết thi ma tộc, đáng chết huyết ma đế, những ngày an nhàn của bọn hắn chấm dứt. Từ khi huyết vực bị thi ma tộc chiếm lĩnh về sau, nhân tộc võ giả sống người không giống người, quỷ không giống quỷ, cuộc sống của bọn hắn, vô cùng thê thảm. Như là, nghe được có người khiêu chiến huyết ma đế, bọn hắn theo bản năng cho rằng, nhân tộc cao tầng tới cứu bọn hắn. Bất quá rất nhanh, tự có âm thanh truyền ra, bọn hắn phát hiện phương thần là một vị giới vương. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Rất nhiều người mờ mịt, không rõ vì sao một vị giới vương, lại dám khiêu chiến huyết ma đế. Đây là có chuyện gì? Vô số tiếng nghị luận, truyền bá mà tới. Mà thân ở Vinh Quyết thành phương thần, hồn nhiên không để ý đến những này. Tay hắn nắm tinh nhận kiếm, chỉ vào huyết ma đế. Muốn khiêu chiến ta sao? Huyết ma đế cười lạnh, liền sợ ngươi không có tư cách kia. Thi ma tộc mục đích là chém giết phương thần, bây giờ cái sau bị khốn ở Vinh Quyết trong thành, tại huyết ma đế xem ra, kế hoạch của bọn hắn vạn vô nhất hết. Thật vất vả đụng phải yêu nghiệt như thế nhân tộc thiên kiêu, hắn cũng không muốn trực tiếp xuất thủ, đem chu sát. Hô hô hô, đột nhiên, trong hư không thổi lên một trận gió lớn, ngay sau đó một đạo rực rỡ kiếm quang, từ trong bóng tối bộc phát. Hưu kiếm quang hóa thành giết chóc đường cong, xuyên thủng ba cao y thi ma tộc giới diễn cảnh cường giả đầu lâu. Ầm làm ba cao y thi ma tộc thi thể ngã trên mặt đất thời điểm, phương thần lại lần nữa về tới nguyên lai nơi ở, phảng phất vừa mới cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Ứ huyết ma đế như mày, đây là thật quỷ dị ẩn nấp thủ đoạn. Vốn còn muốn để ngươi sống lâu một đoạn thời gian, xem ra, không cờ ơn ở pha y vở ơ y hoanh ngập trời khí tức, trực trùng vân tiêu. Huyết ma đế thân thể, hóa thành ngàn vạn huyết sắc quang mang, chiếu sáng cả hắc ám đêm tối. Ngươi là ta huyết ma đế khôi phục đến nay, cái thứ nhất chém giết nhân tộc. Huyết ma đế ở trên cao nhìn xuống phương thần, ngươi, đủ để tự hào. Ma đế lăng bên trong 70 năm khổ tu, thực lực của ta tăng lên rất nhiều. Bất quá, chân chính có bay vọt về chất, là tại quang vực bên trong nửa năm tu luyện. Nửa năm này thời gian, phương thần đem đế cấp kiếm thuật huyết không kiếm thuật tu hành đến tầng thứ 6, huyết la bí thuật cu nở dê tu hành đến tầng thứ nhất. Bàn tay hắn xoay tròn, tinh ẩn kiếm phát ra một đạo to rõ kiếm minh thanh âm. Hưu tinh ẩn kiếm vung vẩy mà ra, cùng bạo sát lục khí tức, phóng lên tận trời, từng đạo giết chóc kiếm khí, theo tinh ẩn kiếm bên trong sông ra, trong hư không hội tụ, nhanh như thiểm điện ngừng tụ thành một đạo tuyệt thế sát phạt kiếm quang. Vô địch kiếm thuật chiêu thứ 10, sát lục chi kiếm. Đối diện là huyết ma đế, phương thần tự nhiên không dám kinh thường, vừa lên đến liền thi triển ra sát lục chi kiếm. Thật dày đặc sát lục khí tức, như hắn là tộc ta tộc nhân, thật là tốt biết bao lạnh lùng như huyết ma đế, cu nở dê sinh ra một tia tiếc tài chi tâm, đáng tiếc hắn là nhân tộc. Giết chóc, thích hợp nhất tộc ta. Theo huyết ma đế trong giọng nói, cu nở dê không khó coi ra, hắn đối phương thần kiếm thuật, tôn sùng chuẩn bị thêm. Bất quá, chỉ dựa vào kiếm thuật này, nếu muốn cùng ta chiến đấu, đơn giản ý nghi ha hó hủy hệ nở rầm rầm rầm. Huyết ma đế vô cùng đơn giản một trường vỗ ra, trong hư không xuất hiện một đạo trường ấn. Đạo trường ấn này bên trong, ẩn chứa đối trí cao quy tắc lý giải, huyền chi hữu huyền. Giang giác nhìn như đơn giản trường ấn, đụng vào giết chóc kiếm quang bên trên, lại nhẹ nhõm đem đánh tan. Đông phương thần thân thể lui nhanh, hắn cảm giác thể nội khí huyết đang lan lộn. Cái này chính là chuẩn đế lực lượng sao? Đây là hắn lần thứ nhất đối chiến chuẩn đế, vừa mới giao thủ, hắn cũng biết chuẩn đế đáng sợ. Người vĩnh viễn sẽ không lý giải, chuẩn đế mạnh mẽ đến mức nào. Đang khi nói chuyện, huyết ma đế lại lần nữa ra tay. Phô thiên cái địa huyết hồng sắc trường ấn, đáp xuống, phương thần cảm giác nguyên thần kinh hãi. Huyết không kiếm thuật. Phương thần không chút do dự, thi triển ra huyết không kiếm thuật. Hưu từng đạo màu đo đường cong, xuyên thẳng qua hư không. Đường cong những nơi đi qua, hư không ầm vang bạo tạc. Ứ huyết ma đế thấy thế, khẽ nhíu mày, lại là huyết không kiếm thuật, hắn sống vô tận tuế nguyệt, tự nhiên sẽ hiểu huyết không kiếm thuật đáng sợ. Mà lại, còn tu thành trước 6 tầng. Quanh vô số huyết hồng sắc đường cong, cùng huyết sắc trưởng ấn đụng vào nhau, tại đám người tĩnh hải bên trong, kia huyết hồng sắc đường cong, thế mà xuyên thủng huyết sắc trưởng ấn. Làm sao có thể? Thi ma tộc đám người kinh hô. Đây là một cái giới vương sao? Huyết không kiếm thuật tầng thứ 6, nhỏ máu. Phương thần quát khẽ một tiếng, huyết không kiếm thuật tầng thứ 6 hoàn toàn thi triển đi ra, trên bầu trời màu đo đường cong, trong chốc lát hóa thành vô số huyết hồng sắc giọt mưa. Những này giọt mưa, bay đầy trời, bất quá bọn hắn mục đích, cũng rất nhất trí. Hết thể đều nên kết thúc. Huyết ma đế không muốn đang lãng phí thời gian, lại lần nữa đánh ra một trường. Nhưng mà, ngay một khắc này, hắn cảm thấy một luồng khí tức đáng sợ, phóng lên. Huyết la bí thuật. Phương thần rất rõ ràng, đối mặt huyết ma đế, chỉ dựa vào huyết không kiếm thuật, căn bản không có khả năng chiến thắng. Duy nhất át chủ bài, chính là huyết la bí thuật. Ông làm huyết la bí thuật thi triển về sau, khí tức của hắn tấn mãnh kéo lên, trong nháy mắt, tu vi cũng đã bước vào giới diễn cảnh. Bí thuật huyết ma đế rốt cục động dung, sắc mặt của hắn, vô cùng âm trầm. Đi chết đi. Dốc hết toàn lực, thi triển ra một kích mạnh nhất. Giới diễn cảnh phương thần, lực công kích tăng lên trọn vẹn gấp 10, mà huyết không kiếm thuật tầng thứ 6 uy lực, chí ít tăng lên gấp 20 lần. Cường thế như vậy một kích, nếu là phổ thông chuẩn đế, căn bản là không có cách ngăn cản. Chơi ạ, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào vinh quyết trong thành thi ma tộc, trong lòng kinh hãi, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, một cái giới vương thế mà có thể bộc phát ra không kém gì huyết ma đế lực lượng tới. Huyết la bi thuật phối hợp huyết không kiếm thuật, lực chiến đấu của ta, có thể đơn giản miểu sát sơ giai chuẩn đế, kia huyết ma đế nhìn hắn khí tức, tối đa cũng liền là trung giai đỉnh tiêm chuẩn đế, hắn ngăn cản không nổi. Phương thần no ý lặn đi. Huyết ma đế hai tay bỗng nhiên lật một cái, kinh khủng trường ấn, không ngừng đắp xuống, điên cuồng vọt tới huyết hồng sắc kiếm quang. Âm ầm toàn bộ vinh quyết trên thành uổng phí, hư không băng liệt, đại địa chấn chiến, phảng phất tận thế. Huyết vực mỗi một góc, những cái kia âm thầm người xem võ giả, sớm đã chất phác. Trận chiến đấu này, sớm đã vượt ra khỏi bọn hắn lý giải phạm trù. Xoẹt huyết ma đế trường ấn, đánh nát một chu tờ kiếm quang, mà cuối cùng kia một đạo kiếm quang, hắn tay không ngăn cản. Cho ta toái. Huyết ma đế cơ hồ là vận dụng toàn bộ lực lượng, mới khó khăn lắm chặn lại đạo này kiếm quang. Thân thể của hắn lui nhanh, trong lòng bàn tay tiên huyết chảy ra. Khí tức của hắn có chút hỗn loạn, hiển nhiên vương thần vừa mới một kích kia, cho hắn tạo thành uy hiếp rất lớn. Ổn định thân hình về sau, huyết ma đế kia âm trầm con ngươi, nhìn chòng chọc vào phương thần. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn a, huyết ma đế âm trầm cười nói, không nghĩ tới thực lực của ngươi, thế mà đã cường hoành đến loại trình độ này. Nếu là bình thường chuẩn đế, thật là có thể bị ngươi đánh bại. Bất quá đáng tiếc, ngươi gặp ta, hết thể cố gắng, đều là tốn công vô ích. Đang khi nói chuyện, huyết ma đế khí tức trên thân, lại lần nữa kéo lên. Phương thần con ngươi co rụt lại, trong lòng giật mình. Huyết ma đế còn có sát chiêu.